mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 105, người trọng sinh có không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, cửa lớn siêu thị đột nhiên vang lên, thời điểm bọn họ tiến vào đã khóa cửa lớn. Có người muốn vào siêu thị. Tần Tiếu nhìn cửa lớn nói, các người đắc tội với người, có lẽ vậy đi, chúng ta trốn trước. Tần Hiểu Nguyệt lôi kéo cô bé trốn phía sau một cây cột, Tần Hiểu Đông cũng núp vào một cây cột. Bọn họ mới vừa trốn tốt, cửa đã bị mở ra. Lão đại, nơi này lương thực trồng chất như núi, gì, một giờ trước tôi còn nhìn thấy lương thực trồng chất như núi mà. Bang, một cái tát, người nói chuyện đã bị cho một cái tát. Mẹ nó, rõ ràng là siêu thị vừa trang hoàng tốt, chỗ nào có lương thực trồng chất như núi. Tao nói cho mày biết, mày tốt nhất nhanh chóng tìm lương thực ra, bằng không phía trên sẽ không tha cho chúng ta. Chấm, đại ca, tôi thật sự thấy chìa khóa này chính là tôi lấy trộm từ người dỡ hàng. Người nói chuyện bụng mặt, hắn cảm giác đau quá, ánh mắt hắn không có khả năng sai, rõ ràng nơi này một giờ trước tất cả đều là lương thực. Chúng ta đi, Trương tiểu tư, tao nói cho mày biết, mày tốt nhất mau chóng tìm được lương thực cho tao, bằng không tao làm mày ăn không hết gói đem đi. Lão đại hầm hừ chạy lấy người. Trương tiểu tư quỳ trên mặt đất, hắn làm sao bây giờ, nếu lại tìm không thấy lương thực hắn có thể mất mạng. Chính là lương thực nơi này rốt cuộc đi nơi nào, chờ dù là có xe hàng hóa chuyên chở cũng không có khả năng sớm như vậy bị chở đi rồi. Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt phát hiện Tần Tiếu đột nhiên lóe đi ra ngoài, mà Trương tiểu tư căn bản không phát hiện cô bé. Chờ Tần Tiếu lại trở về, tay cô bé có thêm một chùm chìa khóa. Rất nhanh Trương tiểu tư đã rời khỏi nơi này, Tần Hiểu Nguyệt mở miệng tán thưởng nói. Tiếu Tiếu, con thật là quá lợi hại, chẳng qua khóa nơi này cần thiết còn phải đổi, ai biết hắn có mấy cái chìa khóa. Không sai, khóa nơi này cần thiết đổi, bằng không anh lại thuê một cái kho hàng, tốt nhất là cách xa nội thành. Tần Hiểu Đông thực nghiêm túc nói, ừm, cái này có thể, xem ra người trọng sinh có không ít, rất nhiều người đều tìm lương thực trữ hàng. Tần Hiểu Nguyệt thở ra một hơi dài, may mắn bọn họ thu kịp thời, nếu chậm chút đã có thể có phiền toái. Thế giới của mọi người thật phiền toái. Tần Tiếu lắc lắc đầu, cô bé vẫn là thích phòng thí nghiệm. Chuyện phòng thí nghiệm con cũng đừng suy nghĩ, bà không có khả năng để con nghiên cứu người hôi bì, đó là vác đá nện vào chân mình. Tần Hiểu Đông thực nghiêm túc nói, ba đây gọi là chủ nghĩa bá quyền. Tần Tiếu bĩu môi, nhưng rất nhanh trên đầu cô bé liền ăn một cái đánh cô bé đúng người ba tiện nghi kia, nhưng loại cảm giác này thật ra làm cô bé cảm thấy có chút cảm giác thân mật, giống như đây là lần đầu tiên cô bé có loại cảm giác này. Tuy rằng nói Hoàng Hân là thực chiếu cố mình, nhưng cái loại cảm giác chiếu cố này nhiều một chút ý tứ lấy lòng ở bên trong. Tần Tiếu kiều miệng vuốt đầu mình, nhưng cũng không có biết cô bé là ở một khắc như vậy đã tán thành người nhà mình. Trên đường về nhà, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Hiểu Đông phát hiện Tần Tiếu một ít biến hóa rất nhỉ, ví dụ như cô bé sẽ lơ đãng nói, mẹ không có thời gian chăm sóc cô bé, ngày thường cô bé đều là ở phòng thí nghiệm cho nên đồ vật cô bé tiếp xúc cũng đều là đồ vật trong phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hiểu Nguyệt biết cô bé đây là đang giải thích mình vì sao lại muốn một cái phòng thí nghiệm, đó là bởi vì từ sinh ra cô bé bắt đầu chính là ở phòng thí nghiệm, về sau ra thế giới làm cô bé có quá nhiều thói không quen, cho nên cô bé muốn về phòng thí nghiệm. Tần Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà ôm cô bé, Tiếu Tiếu, con sẽ thích sinh hoạt bên ngoài, phòng thí nghiệm chẳng qua là một nơi thoát ly xã hội mà thôi. Thế giới bên ngoài thực xuất sắc. Ân, Tiếu Tiếu biết cô thật sự thực chán ghét Hoàng Hân kia sao? Tần Tiếu cảm thấy Hoàng Hân cho cô bé cảm giác vẫn là không tồi, ít nhất Hoàng Hân chưa từng thương tổn cô bé. Hoàng Hân có thể nói cùng cô là tử địch, không phải ngươi chết chính là ta chết, hiểu không? Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, chuyện của người lớn, trẻ con các con không hiểu. Hoàng Hân có lẽ chính là muốn làm ra cục diện người Tần gia bọn họ gây yêu ta ết hại lẫn nhau đi. Nếu cô ta thật sự có thể lợi dụng Tần Tiếu thương tổn người Tần gia bọn họ, như vậy không thể nghi ngờ đây là một kích trầm trọng. Thì ra là như thế này, xem ra con cần rời xa cô ấy. Ở trong lòng Tần Tiếu, kỳ thật vốn dĩ không có quá nhiều cảm tình, cho dù là cô bé ra khỏi phòng thí nghiệm cũng chỉ là tiếp xúc được vài người mà thôi, Hoàng Hân chỉ có thể xem là một trong số đó. Nhưng cùng cô và ba trước mắt mà so sánh, giống như bọn họ càng quan trọng một chút so với Hoàng Hân. Cách chương.